Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, duy nhất chí cường giả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh tâm động phách tiếng sấm tại trên hòn đảo về tay không lay động không nghỉ. Nếu như từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn đến một đạo tư thuần túy lôi đình dệt thành bóng. Người hư không lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe đều xuất hiện tại gần ngoài trăm thước khoảng cách. Mỗi khi đạo thân ảnh này thoáng hiện lúc, liền sẽ có đáng sợ lôi quang dẫn phát kinh thiên động địa nổ tung. Đem bị bóng dâm bao trùm rừng rậm trực tiếp đẩy ra. Đến rồi. Ác ma kia đến rồi. Đáng chết. Hắn làm sao dám công khai ăn cướp trắng trợn. Thì không sợ chúng ta liên hợp lại chế tài hắn sao? Chế tài cái gì? Cái kia Tần Thiên đi theo phía sau Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu Các, Thiên Nguyên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn tứ tông hữu sinh lực lượng, tụ họp lại có gần trăm người, đều nhanh bắt kịp chúng ta hậu phương lớn tuần hải nhân số 1/3. Cái nào tiểu tổ có thực lực như vậy ngăn cản? Chúng ta còn có Lưu Tử Nghĩa, vẫn còn có tông môn thủ tịch đệ tử, cùng Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ Trầm Hoan, chỉ đánh bại cái kia phách lối Tần Thiên. Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu Các đội ngũ tự sụp đổ, bị mê hoặc Thiên Nguyên Tông lĩnh đội cũng đem tại Trầm Hoan chỉ huy phía dưới lật đổ Tần Thiên. Chính sách tàn bạo, Vạn Pháp Tiên Môn nhất định phải vì lần này ác liệt ảnh hưởng làm ra giải thích. Mượn nhờ rừng rậm, tính bí mật, chính đang chạy trốn Tiêu Giao Cung, Thiên Cơ Quan, Trần Phật Tự, Huyết Sát Lầu tứ tông đệ tử lòng đầy căm phẫn. Quát lớn lấy Tần Thiên chính sách tàn bạo. Dường như Tần Thiên là cái gì không ác không tha giống như ma quỷ. Trên thực tế, Tần Thiên hiện tại làm những chuyện như vậy. Tại đệ tử khác xem ra, xác thực không thể nghi ngờ là ác ma. Ỷ vào thực lực cường đại, Tần Thiên không chút nào làm che giấu. Thường thường cũng là hóa thành lôi đình xen lẫn phân tử xuất hiện tại trên hải đảo hư không. Sau đó áp dụng phạm vi lớn không khác biệt lôi điện công kích. Vô luận là khó khăn lịch luyện trúc cơ tu sĩ, vẫn là tranh đoạt yêu đan kim đan tu sĩ, lại hoặc là tránh né tại hòn đảo các nơi yêu ma. Ào ào bị vô tình đả kích, thường thường một tia chớp đi xuống, thì có một tên đệ tử tại chỗ trọng thương. Dạng này động tĩnh, tại Tần Thiên cướp giật 4-5 cái hải đảo về sau. Tin tức đã truyền ra ngoài. Còn lại đệ tử vì cầu tự vệ, chỉ có thể chui vào yêu ma chiếm cứ rừng rậm, mượn nhờ cao lớn ngọn cây tre lấp thân hình, nhưng mà lại tốn công vô ích. Bay ở trên hòn đảo trống không Trầm Úc tựa như là có được thượng đế chi nhãn đồng dạng. Cho dù là hoàn toàn che đậy lên, ẩn tàng trụ khí hơi thở, cũng như cũ trốn không thoát Tần Thiên tinh chuẩn đà kích. Ha ha ha, chạy, các ngươi chạy trốn được sao? Cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa, bao phủ nửa cái hải đảo. Tại Trầm Úc trong tầm mắt, hết thảy trước mặt triệt để thay đổi. Hắn nhìn đến cảnh tượng cũng không tiếp tục là mắt thường chỗ đã thấy phong cảnh, mà chính là từ đại lượng điện từ trường tổ hợp mà thành radar địa đồ. Tại thế giới của hắn bên trong, không có nhan sắc, không có tinh tế đến lông tóc thị lực, không có tảng đá cây cối, không có cao sơn, duy nhất có cũng là từng đạo tản ra sinh mệnh từ trường thân thể mô hình. Thú thể mô hình, Trầm Úc cuồng cười một tiếng. Rất có một loại giết điên rồi cảm giác. Hạt điện tử giao thoa phóng xạ bóng người tại chỗ nổ thành một mảnh dữ dằn điện quang. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét có hơn. Đối với phía trước quỷ mị trong rừng rậm chạy trốn yêu ma đưa tay cũng là mấy chục đạo tia chớp. Đánh tới, ầm ầm. Huy hoàng tia chớp lôi quang đánh xuyên không khí, phát ra trầm muộn oanh minh, sau đó điện quang bắn ra ở giữa. Đại lượng cây cối, đất đá cùng nhau hóa thành bột mịn, cuồng bạo khí lãng cùng sóng xung kích cuồng bạo mênh mông xé rách dưới. Tu sĩ cũng được, yêu ma cũng tốt, hết thảy kêu thảm bị cuồng bạo sóng xung kích bao phủ. Giải quyết chỗ này hòn đảo sau cùng một đợt đào vong yêu ma. Trầm Úc giải trừ lôi linh hóa, rơi vào toàn thân bốc lên hắc khí môn phái khác đệ tử trước mặt. Quá chậm, muốn tất cả đều là mặt hàng này yêu ma. Ta khi nào mới có thể tiếp cận đầy đủ 30 vạn tà nguyên? Tà nguyên, 532-69 liếc qua mặt bảng thuộc tính phía trên biểu hiện 5 vạn tà nguyên điểm đếm. Trầm Úc không có chút nào cảm thấy hưng phấn. Ngược lại mi đầu nhíu chặt. Tuần Hải hậu phương lớn yêu ma thực lực yếu nhất. Cái này hắn là biết đến. Nhưng hắn không ngờ rằng, những thứ này sùng linh yêu tộc lại sẽ yếu đến loại trình độ này. Đừng nhìn thụ yêu thân là biến hóa yêu vương. Nhưng hắn cung cấp tà nguyên. Chỉ tương đương với một tên kim đan trung kỳ lượng. Thậm chí giống thiết giáp tê nghiêu. Hoa điêu cái này liền bản mệnh thiên phú đều không cường thịnh yêu vương. Cung cấp nguyên điểm liền 1 vạn đều không có. Thật có thể nói là yếu tới cực điểm. Tuy nhiên hắn ỷ vào tốc độ nhanh. Cưỡng ép trấn áp 4-5 chỗ hải đảo yêu ma. Nhưng cũng liền miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ hơn 5 vạn điểm. Dựa theo cái này xu thế đi xuống. Cho dù toàn diệt toàn bộ hậu phương lớn yêu tộc. Cũng tiếp cận không đủ 10 vạn điểm. Cách từ trường chuyển động cần có 30 vạn. Kém gần gấp 2. Có lẽ ta cần phải đi tiền tuyến. Ý nghĩ này tại Trầm Úc trong lòng tự nhiên sinh ra. Nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ nhận. Tiền tuyến là kim đan tu sĩ chiến trường chính. Còn có lời hứa lão tổ tôn này đại Phật tọa trấn. Hắn đi tiền tuyến quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Hậu phương lớn yêu ma mặc dù yếu, nhưng ít ra an toàn. Mà lại hắn tới tham gia tuần hải mục đích vẫn chưa hoàn thành. Đi tiền tuyến biến số quá lớn. Đạp đạp đạp. Ngay lúc này, đại lượng sen lẫn trầm trọng tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Tới, chính là dùng võ dây leo xuyên. Lâm Chỉ Lam, Tạ Liên Âm, Cố Minh cầm đầu tứ tông đệ tử. Mọi người ăn ý phối hợp. Một bộ phận đệ tử thuần thục theo hôn mê đệ tử trên thân lấy ra yêu đan. Một bộ phận đệ tử một kiếm ám sát yêu ma. Móc ra yêu đan. Còn có một bộ phận nữ đệ tử thanh lý hiện trường. Dò xét phạm vi bên trong dấu vết để lại. Phòng ngừa có sùng linh yêu tộc già chết. Phân công rõ ràng. Tiến hành nước chảy công trình thu hoạch công tác. Mỗi một cái đều là chết lặng thu yêu đan công cụ người. Tần Thiên. Ngươi làm ra động tĩnh quá lớn. Tuy nhiên chúng ta binh quý thần tốc. Nhưng những tông môn khác người chỉ sợ đã nhận được tin tức. Lưu Tử Nghĩa bọn họ có lẽ đã hành động. Lại nghĩ giống bây giờ một dạng như vào trốn không người. Chỉ sợ là không thể nào. Lâm Chỉ Lam đi tới. Khuôn mặt ngưng tụ. Nói ra lo lắng của mình. Võ Đằng Xuyên cũng là trầm ngâm nói. Đơn tổ tình huống dưới. Cho dù không địch chúng ta cũng có thể hoàn toàn rút lui. Sợ chỉ sợ Lưu Tử Nghĩa cùng Trầm Hoan liên hợp. 6 tên thủ tịch đệ tử lực lượng. Không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu không thu tay đi. Chúng ta đã cầm đi đem gần một nửa chiến quả. Coi như phân phối ra một bộ phận cho sư đệ sư muội nhóm. Thu hoạch của chúng ta cũng giữ chắc trước mấy cái. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Chúng ta giữ được những thứ này chiến quả. Đừng lại nói cái gì bị yêu ma khống chế. Cái này vụng về diễn kỹ đừng nói là các trưởng lão. Chính là chúng ta tứ tông đệ tử cũng không tin. Tựa hồ là nhìn thấy Trầm Úc chỉ trên người mình. Dây leo, Võ Đằng Xuyên thay đổi sắc mặt. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần ta có thể lực áp toàn trường. Đem toàn bộ chiến quả tận nắm ở thân. Cho dù có người vấn trách lại như thế nào. Tuần Hải bản thân liền là một trận không có quy tắc. Không hạn chế hội đấu võ. Trước kia chỗ lấy không ai dám đánh vỡ quy tắc, là thực lực không đủ lực áp quần hùng. Tự nhiên muốn bị quy tắc hạn chế. Sợ hãi rụt rè, Trầm Úc hừ lạnh một tiếng. Trên trán đều là bá khí. Các ngươi cảm thấy, ta chọn bại các đại môn phái thủ tịch đệ tử. Đem bọn hắn đều trấn áp về sau. Lấy vạn pháp tiên môn cầm đầu đến lợi người là lựa chọn ra sức bảo vệ ta vẫn là đem ta giao ra. Tận ôm toàn bộ chiến quả về sau. Ta hoàn toàn có thể chủ trì một trận trên mặt nổi hội đấu võ. Đem kẻ dự thi thực lực khống chế tại kim đan sơ kỳ trở xuống. Đem một phần nhỏ chiến quả xem như chiến thắng khen thưởng trả lại bọn hắn. Như thế, chúng ta vẫn là thu hoạch lấy gần 6 thành chiến quả. Lợi ích tổn thất chỉ là một số nhỏ kim đan trung kỳ trở lên đệ tử. Cùng với khác tứ tông thủ tịch đệ tử. Loại tình huống này, bọn họ ngoại trừ tự nhận không may, tài nghệ không bằng người bên ngoài, còn có thể làm gì? Coi như làm khó dễ. Bốn cặp bốn cục thế, ai có thể làm gì ta? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này là lần đầu tiên. Trầm Úc đem chính mình đến tiếp sau kế hoạch nói ra. Ngoại trừ kinh động như gặp thiên nhân bên ngoài, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, Tạ Liên Âm ba người chấn kinh tại Trầm Úc bá khí. Lực áp tám đại tiên môn thủ tịch đệ tử. Lời này, cũng là tay cầm thần kiếm Trầm Hoan cũng không dám dạng này miệng ra nói bừa. Nhưng ở kiến thức đến Trầm Úc kim đan hậu kỳ tu vi, cùng cái kia gần như vô cùng vô tận lôi đình thiên uy về sau, trong đầu của bọn hắn đột nhiên lóe qua một cái ý niệm như vậy. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng nếu là hắn, có lẽ có thể làm được. Bọn họ đem chứng kiến tuần hải lịch sử đến nay, cái thứ nhất lực áp chín đại tiên môn đệ tử trẻ tuổi chí cường tồn tại. Chí cường, duy nhất chí cường giả, đến cho các ngươi lo lắng liên hợp. Trầm Úc ánh mắt đột nhiên nhất truyền, tại Võ Đằng Xuyên ba người không rõ ràng cho làm ánh mắt bên trong, lộ ra một tia lệ cười, bọn họ không có cơ hội, hai vị, chuẩn bị khai chiến đi. Tại Trầm Úc cảm giác bên trong, hòn đảo nam nửa bên đột nhiên xuất hiện ba cỗ khí tức cường đại ba động, mỗi một đạo cường độ đều tại kim đan trung kỳ trở lên. Ba cỗ khí tức, Trầm Úc đều chưa quen thuộc. Cái này loại bỏ là Trầm Hoan tìm tới cửa khả năng. Duy nhất đáp án, cũng là Tiêu Giao Cung, Thanh Thành Kiếm Phái, Huyết Sát Lầu ba đại tông môn thủ tịch đệ tử biết được tin tức về sau, đã tìm tới cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.